rất kinh khủng. Dâu quả quyết, em đã từng là một con bé cực kỳ nhút nhát, lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ nhà, đã thế lại dốc tuốt tồn tột ruột gan mình cho anh ấy thấy tất cả. Chúa ơi, dâu. Sau một hồi im lặng, Viver cũng lên tiếng. Thế bây giờ thì sao? Cũng giống như dâu, cô luôn căm ghét những điều như thế trong cuộc đời mình. Dâu vu vơ nghịch với sợi dây cương trong tay. Đã tốt hơn ít nhất là không còn khoảng cách khi ở trong phòng ngủ nữa. Trước đây chuyện này có vẻ rất khiếm nhã. Tiếng cười của hai cô gái náo động cả mặt suối yên tĩnh. Mấy con gà gô đang im thin thít ấp tổ trong đám lau lách ven bờ giật mình quang quác đập cánh cắm đầu lùi sâu vào rừng. Nhưng hiện tại đã tốt hơn chưa? Viver thận trọng hỏi. Ý chị là, mọi chuyện ấy. Không hẳn, chỉ một số thôi. Dâu ấp úng. Chị biết đấy, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Như thế nào? Dâu hít một hơi thật sâu. Chị có phiền không khi em tâm sự những chuyện này? Tất nhiên là không, Viver nói dối. Những chuyện như thế này rất kinh khủng. Cô biết rồi dâu sẽ thấy hối hận vì đã tin tưởng vào cô. Đã có chuyện xảy ra, chuyện rất kinh khủng. Im lặng, rất lâu sau đấy giọng dâu mới trở lại bình thường. Dạo còn ở Pune, một hôm em đến câu lạc bộ, một mình. Hôm ấy rách phải trực ở doanh trại. Câu lạc bộ hôm ấy chỉ có em và vài bà già cùng mấy quý cô ưa hóng hớt. Một trong số bọn họ, bà Henderson, nổi tiếng với những câu chuyện thẩm thụt hóng hớt đời tư của người khác, đã hào hứng bắt đầu giọng điệu dơ dáy về những chuyện thường ngày, từ nỗi bực mình với đám người hầu đến chuyện tiêu khiển giải trí của bà ta. Thôi thì đủ thứ. Một nơi cực kỳ tẻ nhạt, em gần như không để lọt vào tai những câu chuyện kiểu như thế. Rồi bà ta đột nhiên trở nên thận trọng, hạ giọng gần như thì thầm lái chủ đề cùng đám đàn bà con gái hướng về cánh đàn ông, cùng những hành động chẳng khác lũ súc vật của bọn họ. Không khí đột nhiên trùng xuống, em cảm nhận được những ánh mắt đầy ái ngại đang lén lút nhắm vào mình. Bỗng chốc em thấy bối rối. Một lúc sau, giọng bà ết thốt lên, Chúa ơi, tôi có nhét vừa đôi chân cỡ 6 của mình vào đấy không nhỉ? Bà ta quả là một mụ già xảo quyệt, làm ra vẻ như mình là một kẻ chính trực giàu lòng hào hiệp không bằng. Rồi mọi người lại chuyển chủ đề. Em chỉ là một con bé rất non nớt trong những chuyện kiểu như thế, nên em đã quyết định gạt phát sang một bên, hoặc tự huyễn hoặc mình rằng bà ết chỉ là một mụ già ngốc nghếch đần độn. Nhưng ít hôm sau, một buổi tối em bước vào phòng khách và thấy Jack đang ngồi đấy đọc một lá thư. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, ngấn lệ. Khi em hỏi Jack tại sao, chị biết Jack rồi đấy, thực ra chị không thể hiểu được đâu. Anh ta thuộc kiểu người đôi khi trung thực một cách tởm lợm. Dâu buông một tiếng thở dài. Anh ta thú nhận tất cả. Về chuyện gì kia? Về người phụ nữ khác. Ôi không, Viver nắm lấy tay dâu. Kinh khủng quá, em nói thật đấy chứ. Cô đã không cần phải hỏi gì nhiều, dâu khẽ cúi đầu như đang tự thú. Chính xác, anh ta đã không kể với em từ trước. Thực lòng, em vẫn nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Cho dù anh ta đã chấm dứt chuyện đi lại với cô gái ấy sau khi kết hôn với em, nhưng ngay cả khi chúng ta đang đi trên tàu, anh ta vẫn đến gặp cô ấy. Jack lý sự rằng rất khó khăn để dứt ra khỏi cô ấy một sớm một chiều. Ban đầu khi biết chuyện em đã choáng váng, đến nỗi em chỉ mong cho đứa bé trong bụng chết quách đi cho xong, sau đấy em sẽ tự tử. Em biết như thế quả có hơi bi kịch thật, nhưng đúng là em đã rất sợ, bởi em hiểu mình không còn ở bên cạnh gia đình như trước nữa. Em có biết cô gái ấy không? Không. Dâu hít một hơi thật sâu, run rẩy. Tên cô ấy là Sunita. Cô ấy là người Ấn Độ, một cô gái Bombay xinh đẹp, có học thức. Khi em hỏi liệu Jack có còn yêu cô ấy nữa không, anh ta chỉ trả lời rằng trong thâm tâm, anh ta biết ơn cô ấy vô ngần, rằng cô ấy đã dạy anh nhiều điều. Rằng Sunita là một cô gái tốt. Nói trắng ra thì, anh ta đã rất yêu cô ấy. Ôi dâu, chắc gì đã thế. Chắc chắn. Dâu vuốt mạnh bờm ngựa, hít vào thở ra liên tục. Đấy là chuyện tồi tệ nhất mà em gặp phải từ trước đến nay, và em thấy nhẹ nhõm vì đã tâm sự được với chị. Hai chú ngựa thong dong chạy những bước ngắn xuyên qua những rặng cây, vài giọt hoa nắng rọi qua kẽ lá nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của dâu. đấy là lý do vì sao dạo ấy em cứ khăng khăng đến U Ti cùng chị bằng được. Nhưng khi đến đấy, em lại có cảm giác mình giống như một kẻ dối trá. Em đã khóc bao đêm ròng, và thật may mắn là em đã không bị sẩy thai. Đúng là chị đã khiến em rất xúc động. Ôi dâu, Viver bỗng thấy mủi lòng. Em nên tâm sự với bọn chị. Đấy là lý do vì sao người ta cần bạn bè. Viver này, dâu nhìn cô, lạ lẫm. Đấy là điều tốt đẹp mà chị đã làm được cho em. Viver tảng lờ. Thế em đã làm gì? Chưa bao giờ em thấy đau khổ đến thế. Đúng là em đã ghê tởm anh ấy. Từ trước đến nay chưa bao giờ em có cảm giác ghê tởm một ai, ngoại trừ một con bé trung trường lúc nào cũng lẳng lơ tục tĩu với mọi người từ hồi còn đi học. Điều khiến em nổi điên hơn cả là cái cách anh ta xin lỗi em, rất bất cần, ra dáng bề trên. Rose nhại giọng rách. Nhìn này, xin lỗi, Rose, nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông và những chuyện như thế vẫn thường diễn ra thôi mà. Rồi anh ta lại trở mặt hờn dỗi như thể chuyện này hoàn toàn là lỗi của em vậy. Ôi, em tức đến tím gan bầm ruột. Em không cần anh ta phải phủ phục dưới chân mình quỳ gối van xin tha thứ. Nhưng đúng là em đã đau đớn biết nhường nào. Và điều tồi tệ nhất là em chợt nhận ra mình đã thực sự yêu anh ta. Không giống như trong tiểu thuyết, hay như những trò chơi tình ái. Em đã yêu anh ta thực lòng chỉ từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Là vòng tay rắn chắc của anh ta ôm em vào lòng khi cả hai cùng nằm trên giường. Em quan tâm đến cả những điều rách căm ghét. Thậm chí em còn lo lắng cho cả chứng bệnh táo bón mà anh ta đang mắc phải nữa kia. Rách là một trong số ít người em quen ở Ấn Độ mắc phải bệnh này. Đừng cười, Viver, chuyện này là thật đấy. Rose đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi đọng trên cổ ngựa xuống bãi cỏ. Khi cả hai đến bên bờ hồ, ba chú diệp nước đang kiếm ăn ven bờ vỗ cánh vút nhẹ lên cao. Em hy vọng chị không lấy làm phiền khi nghe chuyện của em. Trông khá dâu nhợt nhạt khi cả hai ngồi bên nhau trên thảm cỏ ven hồ. Chị nghĩ em đã rất dũng cảm, Viver nói. Nếu là mình, cô không bao giờ có đủ can đảm để tâm sự với bất kỳ ai những chuyện như thế. Không có gì gọi là can đảm hay dũng cảm trong chuyện ức chế dồn nén tình cảm cả. Dâu cởi mũ ra khỏi đầu, khẽ rũ nhẹ mái tóc của cô. Em còn lựa chọn nào khác? Quay trở về hamster, ly hôn và chờ đợi ngày đứa bé chào đời. Bố mẹ em hẳn sẽ đau khổ đến nhường nào nếu biết chuyện. Hơn nữa, trong những bức thư gửi về nhà trước đấy, em luôn kể cho mọi người nghe về quãng thời gian hạnh phúc kể từ ngày đặt chân sang đây. Đã có nhiều sai lầm và đau khổ ập đến với mẹ em kể từ sau chiến tranh, là cái chết của anh trai em, và rồi đến lượt bố em ngã bệnh. Em nghĩ mình phải trở thành niềm vui, niềm an ủi của mẹ lúc này. Hai hàng mi của Rose khép chặt, đau đớn. Jack không hề biết anh ấy đã độc ác đến nhường nào. Thế anh ta có kể gì về cô gái ấy không? Không, thực ra là có. Chỉ một lần duy nhất khi em cứ khăng khăng đòi biết bằng được. Anh ta không hề nói xấu cô ấy dẫu chỉ một lời. Thực lòng, em đã rất nể anh ta về chuyện này. Chỉ cần nhìn vào mắt Jack là em biết anh ta có yêu cô ấy hay không. Có lẽ anh ta vẫn còn yêu cô ấy. Viver ngạc nhiên nhìn Rose. Cô gái mới thật ngay thẳng làm sao? Trong em bùng lên cảm giác ghen tuông dữ dội. Nếu không nghĩ đến Lady, thì giờ này em không thể biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chuyện sinh nở đúng là kinh khủng, em sẽ kể cho chị và To nghe sau. Nó xảy ra tại nhà bởi một sai lầm nho nhỏ trong tính toán và do chỗ bọn em ở quá xa bệnh viện. Tối hôm ấy Jack về nhà muộn. Khi anh ấy bước qua ngưỡng cửa thấy hai mẹ con em đang thiêm thiếp trên giường. Lady nằm im trong vòng tay em, ngay lập tức anh ấy sụp xuống và khóc. Rồi Jack leo lên giường, thì thầm nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ che chở mẹ con em đến trọn đời. Đúng là hơi lạc hậu khi thốt ra những lời cũ rích như thế, nhưng lại có ý nghĩa hết sức to lớn vào lúc ấy, nhưng em cũng chẳng màng. Mấy từ cuối được dâu thốt ra nhẹ như không. Lúc bấy giờ em chẳng màng gì sất, mọi thứ lại thay đổi. Anh ấy leo lên giường và âu yếm vòng tay ôm lấy người em. Red nằm trên đầu. Em mở mắt nhìn ra ngoài trời đêm, ôi em không biết nữa, và chợt nhận ra thế giới này mới rộng lớn làm sao ánh trăng. Những vì sao nhấp nháy tỏa sáng trên cao, em biết mình sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế nữa. Nếu em rời xa Jack, nghĩa là em sẽ để lại một nửa cuộc đời mình, một nửa con người mình nơi đây. Chúa ơi, Viver kinh ngạc, lòng đầy hoang mang, trông Zeus lúc này lại rạng ngời hạnh phúc. Hẳn cô ấy đã gạt những khổ đau ưu phiền do Jack gây ra sang một bên, nhẹ nhàng và đầy thanh thản. Sau bữa trưa, Zeus nằm trên tấm thảm dã ngoại, thiếp đi trong chốc lát với một mẩu bánh quy trong tay. Có vẻ như sự thú nhận vừa rồi đã hút hết sức lực trong cô. Viver ra bờ suối kiểm tra hai chú ngựa lúc bấy giờ đang thảnh thơi nhai cỏ ven bờ. Sau đấy cô quay trở lại chỗ Zeus nằm, nhẹ nhàng thả người nằm xuống bên cạnh. Thầm trách mình đã không đủ nhạy cảm để nhận ra nỗi khổ đau mà Zeus phải chịu đựng trong quãng thời gian cả ba cùng đi nghỉ ở Uti. Bao giờ chẳng thế, cô luôn nhầm lẫn trong những chuyện kiểu như thế, và rằng thế gian này còn ối kẻ hạnh phúc chán, như Jack và Zeus chẳng hạn được Chúa để mắt cứu rỗi, hoặc dư giả, hay ít ra cũng đủ đầy cả bố lẫn mẹ chăm nom hỏi han những kẻ thỉnh thoảng lại trượt dài trong cuộc sống mà không cần phải đưa ra những quyết định như những người khác vẫn làm. Nhưng có vẻ không phải vậy. Mọi người đều chịu đựng những khổ đau mất mát như nhau. Có điều những sắc thái đau khổ ấy chỉ không giống nhau mà thôi. Vết sẹo trên khuôn mặt của Viver khẽ giật. Những gì đã xảy ra quá phức tạp. Nếu cô có thể thay đổi được những điều Zeus đã tâm sự với mình thành những ý nghĩ dễ chịu, những ý nghĩ về những điều mà Viver có thể gửi chọn niềm tin của cô vào chúng. Rất hoan nghênh, đúng là thật phiền lòng. Những ngày thơ ấu, lối tư duy có khoa học của bố cô đã khiến Viver luôn rơi vào cảm giác bối rối khi ông thường xuyên trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. Cô còn nhớ rất rõ, một hôm đã hỏi ông rằng làm thế nào để bố chế tạo được một chiếc máy bay. Ông trả lời cô, mục đích của một chiếc máy bay là gì? Cô trả lời, để bay. Chỉ chờ có thế, lập tức ông giải thích cho cô nghe một lô một lốc những điều cần thiết để bay, cánh, trọng lượng nhẹ, tốc độ, vân vân và vân vân. Vậy thì sự kết hợp của một người đàn ông với một người đàn bà để nhằm mục đích gì ngoài điều cũ mềm muôn thuở là để tạo ra những đứa trẻ, để nương tựa, để chở che. Quyền được đi bầu cử của phụ nữ đã thay đổi nhiều phép tắc quy định trong cuộc sống. Vậy thì để giúp người ta thỏa mãn, để tăng cường sự hiểu biết của bạn về tình yêu bằng cách mở rộng tấm lòng mình. Nhưng nếu chỉ như thế thì nghe có vẻ lãng mạn và cao thượng quá. Nhiều người đã phạm phải những sai lầm kinh khủng dẫn đến những tổn thất lớn lao cho người khác. Nhưng làm thế nào mà bạn có thể thực sự biết được trước khi những tổn thương xảy ra với mình? Chuyện này giống như một ván cờ vĩ đại của cuộc đời. Cô đã hàng cố để nghĩ về những ẩn ý đầy khó hiểu sau nụ cười của Danh, đôi lúm đồng tiền quyến rũ chết người trên má anh khiến cơ thể cô gần như đông cứng, khiến đôi mắt cô nhắm nghiền mê mệt. Cô không nên nhớ về anh như thế nữa. Cô đã để tụt khỏi tầm tay cơ hội của đời mình. Mọi chuyện đã kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Khi Zeus thức dậy, cô nhìn thấy Viver đang nằm bên cạnh. Đôi mắt mở to, thao thức. Chị đang nghĩ gì thế, Viver? Zeus hỏi. Có lẽ chúng ta nên quay về nhà sớm, không to sẽ nghĩ chúng ta đã làm mồi cho lũ cá sấu trong hồ. Đột nhiên Zeus nổi giận. Cả cô và to đã choáng váng và lo lắng đến nhường nào khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Viver. Không phải là đôi mắt thâm quầng, cả cô và to đều đã đồng ý với nhau, mà chính là sự nhiệt tình. Vẻ hoạt bát tràn đầy sự sống trong con người Viver dường như đã biến mất. Ngay cả mái tóc của Viver nữa, cũng thôi không còn sáng bóng như ngày nào. Cô hít một hơi thật sâu. Thế chị không định kể với em chuyện gì à? Mấy lời vừa thốt ra còn chưa kịp xuất hiện trong ý nghĩ của Zeus. Về cái gì kia? Dưới ánh nắng rạng rỡ, những vết thâm nhợt nhạt dưới mắt Viver hiện rõ mồn một. Thậm chí Zeus còn nhìn thấy những mũi khâu bé tí dọc theo vết thương đã kín miệng gần đôi mắt. Về chị. Nhưng chị nghĩ chúng ta đang tâm sự về chuyện của em kia mà, Zeus. Chị xin lỗi. Viver rút chiếc bút chì ra khỏi túi áo rồi kẹp giữa hai đầu ngón tay, xoay tít một cách nhịp nhàng. Chị thực sự không hiểu sao. Chị không hiểu em đang nói đến chuyện gì, Zeus. Về việc tâm sự, chia sẻ với em chuyện đã xảy ra. Zeus bước về phía trước vài bước, xa khỏi chỗ Viver đang đứng. Chị biết đấy, bạn bè bằng hữu, em đã kể cho chị nghe những chuyện quan trọng và bí mật của mình. Cái đấy được gọi là giải bày tâm sự sẻ chia. Zeus choáng váng khi cô nghe ra những cảm giác bực bội đến nghẹn lời trong giọng nói của mình. Zeus. Viver lập tức quay người sang phía Zeus, nhanh đến nỗi cô sơ ý đánh rơi chai rượu nhỏ nhắn dắt bên mình. Chị vẫn kể cho em nghe nhiều chuyện đấy thôi. Thỉnh thoảng. Ôi, toàn chuyện vớ vẩn. Dâu gào lên. Cực kỳ vớ vẩn. Chuyện này không giống như ta đang chơi một ván quần vợt. Viver cũng gào lên. Tại sao chị lại phải tâm sự với em chỉ vì em đã kể cho chị nghe chuyện riêng tư của mình? Thôi bỏ qua đi, Viver. Dâu dịu giọng. Hai con thiên nga đang là đà lướt ngang mặt hồ. Những đôi cánh trắng mút dang rộng như những cánh buồm. Hai chú ngựa đang thong dong gặm cỏ ven bờ giật mình ngẩng đầu, nháo nhác nhìn quanh. Nhưng dâu không thể bỏ qua chuyện này được. Cô không thể nhẹ lòng khi vờ làm ra vẻ. Thôi bỏ qua đi. Em sẽ tảng lờ đi sự thật là gần đây chị rất xanh xao, rằng suýt chút nữa thì chị đã bỏ mạng ở Bombay, và rằng chị không muốn kể về những điều ấy. Cả anh nữa, rõ ràng anh ấy đã phát điên lên vì chị, nhưng lại phũ phàng bị gạt phát sang một bên mà không hề biết lý do vì sao, hoặc giả không phải chị muốn nói về chuyện này. Hãy cứ nói về lũ ngựa, về những chiếc bánh Giáng sinh rằng chỉ mình con bé dâu khờ khạo đã gây ra mọi sai lầm. Và Viver, một kẻ cao thượng, vẫn đầy uy quyền đến tuyệt trần. Sao em có thể thốt ra những lời như thế được? Lần đầu tiên Viver tỏ ra bối rối. Thế em muốn chị kể những gì? Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Chị có thể bắt đầu từ anh. Đa số những người bạn cuối cùng cũng sẽ tâm sự với nhau chuyện đã xảy ra với mình. Không có chuyện gì xảy ra cả, Viver ngắn gọn. Khi cô vừa mở miệng, lập tức đã khiến dâu cảm thấy sợ hãi. Chúng ta đã có một cuộc chuyện trò ngắn, hay bất cứ là gì nếu em muốn, nhưng chị phải làm việc, phải hoàn thành cuốn sách của mình, để tiếp tục kiếm sống. Chị không có bố mẹ bên cạnh để hỗ trợ mình những lúc khốn khó cả. Không, đúng là chị không có những người thân bên cạnh, dâu dịu giọng. Nhưng như thế không có nghĩa là chị có thể nói dối về bản thân mình. Nói dối chuyện gì? Giọng Viver lạnh băng. Về cảm xúc của chị. Dâu có cảm giác miếng bánh sandwich vừa nuốt khỏi cổ đang đông cứng trong dạ dày. Chưa bao giờ cô tranh cãi kịch liệt như thế với một người bạn. Em đang phán xét chị đấy à? Đôi mắt của Viver vụt đen nhánh như hai hòn than. Em không phán xét chị. Em chỉ đang cố gắng trở thành một người bạn tốt của chị thôi. Viver, làm ơn. Dâu khẽ chạm tay vào vai Viver. Ngồi xuống đi. Viver ngồi lên một đầu tấm thảm, mắt nhìn xa xăm ra phía lòng hồ. Nghĩ xem, sau một hồi im lặng, dâu lên tiếng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện giận dỗi của đám đàn bà con gái, nhưng bọn em vẫn phải quan tâm. Bọn em đã cùng chị ở Uti, bọn em đã nhìn thấy chị và Lanh, hai người gần như phát điên lên vì nhau. Viver khẽ duỗi chân, lắc đầu lia lịa, rồi nói, thôi được, nếu như nó thực sự khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Thì chị đã rơi vào một mớ bòng bong rối rắm không thể tưởng tượng nổi. Giờ thì em đã thấy tốt hơn rồi chứ? Không, tất nhiên là không. Giọng dâu trùng xuống. Chỉ là chuyện thường tình thôi. Cô chìa tay về phía Viver, nhưng Viver tảng lờ. Đột nhiên Viver vụt đứng dậy. Chị xin lỗi, nhưng chị hoàn toàn không hy vọng gì trong chuyện này. Thực sự chị rất cảm kích vì em đã cố chia sẻ, nhưng chị nghĩ chúng ta nên quay về nhà. Nói gì đi, Viver, dâu khẩn khoản. Chị không thể. Thực ra chuyện chẳng có gì để kể cả. Giống như một vũng lầy trong tâm trí chị. Tiếng thở dài não nề của Viver hệt như tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ sâu thẳm trong cõi lòng cô. Im lặng. Hai hình bóng mảnh mai ngồi bất động trong nắng chiều. Thôi được. Viver xoay lưng về phía dâu. Giọng cô nghẹn ngào. Em còn nhớ cái đêm Lanh đến Uti để cảnh báo với chúng ta về Uy không? Sau khi bọn em về phòng ngủ, anh ta đã đến phòng chị. Anh ta ở lại cùng chị đêm ấy. Em có thấy choáng váng không? Tất nhiên là không. Dâu khẽ dối nhẹ vào cánh tay Viver. Mọi chuyện xảy ra ở Ấn Độ không giống như ở quê nhà. Và lại, chúng ta đều mù quáng trong tình yêu. Thật không? Viver miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên. Hẳn rồi. Thật kinh khủng. Sao lại kinh khủng? Bởi vì, nó thật bí ẩn. Hai người bọn chị rất khác biệt, giống như đang bị bỏ bùa nhau ấy. Em nhớ cảm giác ghen tị, đã hy vọng mình cũng được nếm trải cảm giác ấy trong tuần trăng mật. Chị lại chẳng thấy giống như đang say mê mẩn tẹo nào. Chị cảm thấy, mà giờ đây chẳng quan trọng nữa, chỉ là một mớ bòng bong. Nhưng, dâu tỏ ra khó hiểu, thứ lỗi cho em, nhưng có gì không phải đã xảy ra sao? Không, Viver thì thầm, gần như không thể nghe thấy. Một đêm tuyệt vời, hơi thở cô đầy áp niềm đau xót. Thế thì chị đã bỏ rơi anh ấy chỉ vì mọi chuyện rất tuyệt vời. Chị thấy dằn vặt, thấy day dứt với chính bản thân mình bởi vì Glenn đến để cảnh báo với chị rằng Huy có thể đã bị giết chết trong cuộc bạo loạn. Lúc ấy chị tin chắc Huy đã chết. Không phải lỗi của chị khi Huy làm những gì nó muốn. Nghĩ mà xem, Rose. Khuôn mặt của Viver nhợt nhạt, không một chút thần sắc. Vết sẹo gần mắt chợt đỏ dần như một đóa hoa nhỏ bé đang nổi giận. Chị đã bảo không muốn nói đến nó nữa, dừng lại được không? Cô hấp tấp chạy về phía những chú ngựa, suýt chút nữa thì Viver vấp phải một hòn đá ven đường. Thực sự chị chỉ muốn về nhà, ngay bây giờ. Cô nói, to đang ở trong bếp khi Viver bước vào nhà. Cánh cửa được cô đóng sầm sau lưng khiến một vòng hoa trang trí rơi xuống hiên nhà. To nghe thấy tiếng đế giày của Viver lộc cộc nện mạnh lên hành lang, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng mạnh. Ngoài hành lang, Rose đang treo chiếc mũ đi ngựa lên móc. Đôi mắt cô nhìn về phía cửa phòng đóng kín. Rose, có chuyện gì xảy ra vậy? To hỏi. Tim cô đập thình thịch. Thảm họa, Rose thì thầm. Chị ấy đang giận tím gan bầm ruột. Chị ấy nổi cơn khi phải nói về chuyện ấy. Tớ có nên vào đấy không? To bụt miệng. Tớ sẽ mang cho Viver một tách trà. To vờ phát một cử chỉ tưởng tượng đang nâng tách trà lên ngang miệng hướng về phía Rose. Tớ sẽ không vào đấy đâu. Cứ để chị ấy một mình, Rose nói. Tớ nghĩ chị ấy đang muốn được ở một mình. Tớ bế Freddy đi tắm nhé. Cô lớn tiếng cốt để Viver nghe thấy. Freddy yêu quý nên được tắm rửa một chút sau khi cưỡi ngựa. Một vòng hoa giấy rơi là tả trên sàn nhà. To cúi xuống nhặt chúng lên và đeo vào cổ như một vành khăn sặc sỡ. Cảm giác nặng nề bỗng chốc ùa về trong cô. Trong lúc Viver và Rose đi chơi ở ngoài, Jack đã gọi điện đến và cho biết anh đã quay về. Tạm thời sẽ ở tại Peseroa, nhưng không chắc là anh có thể về kịp trong mùa Giáng sinh hay không. Khi anh vừa bắt đầu giải thích thì đường dây điện thoại lại rào lên rít gió như một cánh rừng bắt lửa. Rose sẽ bối rối. Cuộc đời và tâm hồn của Viver sao mà nghiệt ngã đến thế. Và trong 8 ngày trước lễ Giáng sinh, To lặng lẽ mệt phờ với những kế hoạch nấu nướng cho các bữa tiệc. Một bà chủ sắp kiệt sức đến nơi. Những món đồ trang trí màu mè lấp lánh mấy ngày trước còn khiến cô phấn khích, giờ trong mắt To bỗng chốc trở nên ngây ngô ngớ ngẩn như mấy món đồ chơi của trẻ con. Một cú thọc tay không mong muốn vào mạng sườn sẽ nhắc nhở mọi người quay trở về với niềm vui mùa lễ hội. Toby, ôi, sao bỗng nhiên trở nên ngọt ngào và giản dị đến thế, hẳn sẽ băn khoăn tự hỏi tại sao cô lại trở nên phấn khích khi đánh điện mời những con người đầy phức tạp đến chơi trong mùa Giáng sinh năm nay. Những tiếng ríu rít lành lót như tiếng chim vọng ra từ phòng của Lady bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ ảm đạm trong cô. Tiếp theo là tiếng cười nói ríu gian ùa lên như chim vỡ tổ. To vui chân bước nhanh về phía căn phòng, đưa tay mở cửa. Trong tấm màn buông trên giường, Rose đang nâng Lady lên cao âu yếm đùa nghịch với cậu bé. Đôi mắt của Lady mở to khi nhìn thấy To, miệng nhoẻn cười, những ngón tay tí hon hiếu động liên tục ngọ nguậy. To theo Rose vào phòng tắm. Rose nhẹ nhàng mở cúc áo cho Lady, cẩn thận nhúng tay vào nước kiểm tra trước khi đặt Lady vào chậu. Rít do, ôi ngài ma rít yêu quý, bé yêu xinh xắn của mẹ, vừa ngân nga, Rose nhẹ nhàng vẩy nước rửa đôi chân bụ bẫm của cậu bé. Đôi mắt Lady vụt sáng, miệng nhoẻn cười thích thú, rồi bất ngờ đạp mạnh chân vào màn nước quấy tung tóe ra sàn nhà. Sao mà đáng yêu đến thế, To nhủ thầm. Rồi nhanh nhẹn bước đến quỳ gối một bên chậu nước, xắn tay áo, để rồi ít nhất thêm một người nữa cảm nhận được niềm vui dưới mái nhà bé nhỏ này. Cậu có nghĩ giờ này Viver đã trấn tĩnh lại chưa? Cô hạ giọng hỏi Rose. Hy vọng là thế, Rose thì thầm. Nhưng thỉnh thoảng chị ấy không bình thường, dễ nổi điên. Ý tớ là, bọn tớ đã nói đôi chút về Frank, nhưng chuyện ấy với Viver thực sự giống như đang nhổ răng ấy. Rồi đột nhiên chị ấy cậu chứng kiến tiếng dậm chân của Viver rồi đấy.